Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 231, trời trong, hành động cứu viện bên trong, Phùng Nam tự cho là mình chỗ vai diễn Giang Khẩu tiểu thư. Bất kể là từ xuất thân, địa vị, cùng hậu kỳ tao ngộ tới nói, cho người xem ấn tượng đều hẳn là xa so với Giang Sắt một cái đóng vai phụ khắc sâu hơn. Nàng chỉ là cái người vô danh thôi. Phim nhựa cuối cùng thậm chí ngay cả nhân vật danh đô không có. Chỉ là có thêm một cái, hầu gái giáp danh tự bố cục. Nàng có cái gì tốt cùng mình so? Phùng Nam nhịn lửa giận, đem thư Bội Ân bình luận phim xem hết, trong lòng lại không nói ra được nén giận. Thư Bội Ân đã thời gian rất lâu không có viết qua bình luận phim. Lúc này bình luận phim vừa ra, chú ý hắn người cấp tốc lục ra được Giang Sắt. Khiến cho trên mạng Giang Sắt lại một lần nữa cùng cháy rồi. Tình huống như vậy, khiến cho Phùng Nam cảnh giác đồng thời, lại 10 phần không cam tâm. Cùng lúc đó, cũng tăng thêm nàng đối với Giang Sắt có phải là trùng sinh hoài nghi. Nàng từng trùng sinh qua, biết rõ, hành động cứu viện cuối cùng lấy được thành tích tốt. Giang Sắt nếu như không phải trùng sinh qua, nàng làm sao cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chen vào bên trong bộ phim này. Tình nguyện làm cái đóng vai phụ, cũng muốn tại trong phim ảnh diễn cái nhân vật. Ta hoài nghi Thư Bội Ân là bị người đón mua, cố ý phát ra những này bình luận. Phùng Nam cắn cắn môi. Có chút bực bội đem Triệu Quân Hàn buông ra, có biện pháp nào hay không, khiến cho Thư Bội Ân sửa chữa một đoạn này nội dung. Triệu Quân Hàn liền nở nụ cười, trong mắt lộ ra một chút vẻ châm chọc, sửa chữa, hắn đưa tay sửa sang cà vạt của mình cùng ống tay áo. Ngươi nói đùa đâu, lần trước cố ra ngươi phim mới, cũng bởi vì xóa Giang Sắt một cái ống kính, cuối cùng dẫn đến, làm giả hóa thật không cách nào thông qua xét duyệt. Suýt nữa không thể chiếu lên, nghe nói còn là cố ra ngươi tự mình gọi điện thoại cầu khẩn. Cuối cùng mới đưa đến phiến tử đúng hạn chiếu phim, bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra Giang Sắt người đứng phía sau cũng không dễ trêu. Triệu Quân Hàn mặc dù có chút tiền, nhưng lại biết phân tắc, trước không đề cập tới Thư Bội Ân có được hay không quan hệ xã hội. Cái nào sợ sẽ là có thể quan hệ xã hội, tại dạng này trên đầu sóng ngọn gió. Triệu Quân Hàn cũng không dám bốc lên đắc tội với người nguy hiểm mà đi, người không muốn tổng. Cùng một người mới băn khoăn, ánh mắt buông dài xa một chút, hắn đưa tay đi sờ Phùng Nam mặt. Thần sắc bên trong không mang theo nửa phần vuốt ve an ủi. Không nên hồ nháo, hỏng đại sự, hắn lúc nói chuyện, khiến cho Phùng Nam nhớ tới kiếp trước, lúc ấy nàng cùng Giang Sắt đánh đến ngươi chết ta sống. Triệu Quân Hàn đã từng lấy dạng này giọng điệu nói chuyện với nàng. Hắn nhướng mày, một mặt vẻ mong mỏi, làm cho nàng ánh mắt buông dài xa một chút, người chỉ ít có con trai, nghĩ đến chuyện cũ, khiến cho Phùng Nam tay thật chặt bắt quấn rồi bắp đùi của mình. Không muốn cùng Giang Sắt băn khoăn, một câu nói như vậy hắn nói đến đơn giản, lại không biết nàng từng trải qua sự tình, nàng bộ ngực gấp rút chập trùng. Con mắt phiếm hồng, nhớ tới Hồng Kông du thuyền phía trên, Bùi Dịch đánh người lúc hung thần ác sát bộ dáng, nghĩ đến Giang Sắt khả năng cũng giống như nàng là trùng sinh. Cái kia tia ác ý bị nàng cố nín lại, nhai nát về sau chôn ở trong lòng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nếu quả thật như nàng suy nghĩ, Giang Sắt là trùng sinh, nặng như vậy khi còn sống nàng là cái gì tính tình. Mình lại biết rõ rành rành, nàng ngụy trang cũng ngụy trang không được bao dài thời gian. Đợi nàng lộ ra chân diện mục, bị Bùi Dịch vứt bỏ thời điểm, mới hạ thủ làm nàng cũng không muộn, chẳng qua trước mắt khẩu khí này Phùng Nam lại nuối không trôi. Thế Kỷ Ngân Hà, người có cái gì tin tức? Hạ Siêu Quần không có cùng Giang Sắt náo mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn, không nghe nói, Triệu Quân Hàn nhún vai. Phùng Nam có chút không dám tin, làm sao có thể, lần trước Hồng Kông thời điểm, Bùi Dịch đem Hạ Siêu Quần biểu đệ từ Bách Tinh đánh cho một trận. Đánh cho thật nghiêm trọng, tiến vào trong bệnh viện, Từ gia cùng Hạ gia là quan hệ thông gia. Hạ Siêu Quần cùng Từ Bách Tinh là biểu tỷ đệ. Từ Bách Tinh bị Bùi Dịch đánh thành cái dạng này, còn là bởi vì Giang Sát. Hạ Siêu Quần dĩ nhiên không có cùng nàng giải ước. Từ Bách Tinh, Từ gia, Triệu Quân Hàn sửng sốt một chút. Phùng Nam liền nhẹ gật đầu. Nàng không có chú ý tới Triệu Quân Hàn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Từ gia tại Hồng Kông có được địa vị vô cùng quan trọng. Từ gia tương lai người nối nghiệp bị Giang Sắt bạn trai đánh cho một trận. Sau đó Từ gia không gặp nửa chút trả thù, ngược lại nén giận. Triệu Quân Hàn ý thức được Bùi Dịch thân phận tầm quan trọng. Nhịn không được hỏi, hắn đến tột cùng là ai? Trước khi trùng sinh, Phùng Nam Hầu ở Triệu Quân Hàn bên người nhiều năm, đối với hắn tính cách làm người 10 phần hiểu rõ. Khi đó nàng vì gả tiến Triệu gia, cuốn mình theo người, cẩn thận từng ly từng tí lấy Triệu Quân Hàn niềm vui. Lúc này nơi nào nhìn không ra Triệu Quân Hàn động muốn nịnh bợ lấy lòng tâm tư. Người bất kể hắn là ai, nàng cũng không có nói ra thân phận của Bùi Dịch. Trước kia cảm thấy Triệu Quân Hàn tiêu xài anh tuấn, lúc này trong nội tâm nàng lại cảm thấy người đàn ông này thật là làm nàng cảm thấy buồn nôn. Từ Bách Tinh bị đánh, ta không tin Từ gia sẽ không mượn hạ mẹ hướng Hạ Siêu Quần tạo áp lực. Người cha không được động tĩnh gì, có phải hay không là ngươi quá vô năng? Nàng trước kia còn chưa từng có dùng dạng này giọng điệu nói với Triệu Quân Hàn nói chuyện. Triệu Quân Hàn nghe xong, lập tức giận dữ, cười lạnh hai tiếng, tạo áp lực, ngươi tại nói đùa ta. Giang Sắt đại ngôn cảng Hoa Châu báo cái này nhãn hiệu. Hai bên hợp tác chặt chẽ, Hạ Siêu Quần giải cái gì hẹn đâu. Triệu Quân Hàn, quả thực như sấm sét giữa trời quang. Phùng Nam nghe xong, quá sợ hãi, kìm lòng không được hô lên âm thanh. Không có khả năng, vì cái gì không có khả năng. Triệu Quân Hàn nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, bị đả kích lớn dáng vẻ, không nể mặt mũi mỉa mai. Trước mấy ngày cha ta đi Hồng Kông, cùng Phùng Khâm Luân Thương nói chuyện hợp tác lúc, nghe được tin tức, hai bên đều rất giữ bí mật, ước chừng sẽ tới hợp tác thời gian mới có thể công khai. Hắn nhìn xem Phùng Nam sắc mặt trắng hơn. Cắt gào cắn môi, chuyện ngươi không biết có rất nhiều. Không phải mỗi một cọc sự tình đều tại ngươi trong khống chế. Ít cầm thái độ như vậy nói chuyện với ta. Ta không phải ngươi người hầu, nàng cắn răng, cực lực cố nén hận ý. Sự tình cũng không có chiếu vào nàng trong tưởng tượng quỹ tích đi. Bùi Dịch bởi vì Giang Sắt đánh Từ Bách Tinh, cuối cùng không chỉ không có dẫn đến Hạ Siêu Quần dạng này người đại diện cùng Giang Sắt ở giữa phân liệt, ngược lại là thúc đẩy cảng Hoa Châu báo cùng Giang Sắt ở giữa hiệp ước. Cái kia nàng trước đó cổ động Từ Bách Tinh một chuyện, chẳng phải là tương đương với biến tướng đẩy Giang Sắt một thanh, giúp nàng một chuyện rồi. Lại này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác khiến Phùng Nam một ngụm máu đều suýt nữa phun ra. Triệu Quân Hàn không có khả năng cầm dạng này sẽ bị vạch trần sự tình đến dỗ dành nàng chơi. Nàng lúc này hận không thể giận mắng lên tiếng, liền ngay cả trên mạng đối với hành động cứu viện bên trong nàng chỗ vai diễn nhân vật khen ngợi như nước thủy triều, cũng không thể làm nàng vui vẻ mấy phần. Thư Bội Ân phát bình luận phim về sau kết quả sau cùng, dẫn đến Giang Sắt fan hâm mộ tăng lên một bậc. Nếu như trước kia rất nhiều người còn vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp mặt mà thụ nàng hấp dẫn, như vậy, hành động cứu viện bên trong nàng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà để cho người ta thấy được nàng một chút thực lực, dẫn đến không ít người bắt đầu chờ mong lên định vào đầu năm nay sắp lên chiếu Bắc Bình Thịnh Sự. Hành động cứu viện chiếu lên một tuần lễ về sau, nhiệt độ không giảm, lại tại thời đại bình luận trên mạng cùng phim cơ sở dữ liệu bên trên cho điểm tiết tiết cao. Thăng, bổ số 7 nguyệt phiếu 200 còn thiếu mọi người 2 canh converter. Lắc mê trang, hết chương.